Nam thần bệnh kiều, thỉnh tiết chế. Chương 68, nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh. Góc truyện audio.com. Đến rồi, đi vào đi. Vương Mẫn kéo Tô Yên xuống xe. Tô Yên ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao hơn 10 tầng trước mặt mình. Bề ngoài nhìn như bình thường, nhưng cho đến khi đi vào, mới có thể biết được bên trong có cái gì. Cảm ơn chị Vương. Xem như lần này là em nợ chị một ân tình vậy. Tô Yên tóm lại mái tóc, nhẹ giọng nói cảm ơn. Còn khách khí cái gì chứ? Vương Mẫn liếc mắt nhìn cô một cái, kéo cô đi vào trong. Ông chủ ở đây là bạn học của chị nhiều năm trước. Lúc còn đi học quan hệ của bọn chị cũng khá tốt. Còn nữa nha, chị đây là đang đầu tư em có hiểu không? Nên em phải cố gắng tranh đoạt thay chị. Sớm muộn gì chị cũng loại bỏ cái con bạch liên hoa kia. Phụt, hai mắt Tô Yên cong lên. Bị chọc cười. Được, em sẽ cố gắng nỗ lực. Người đàn ông trung niên đang đi đến sửng sốt với nụ cười không quá rực rỡ của cô nhưng lại mang đến cảm giác dịu dàng và cảm động của. Chờ nhìn lại, mới phát hiện ngoại hình đối phương có thể gọi là không tốt. Nhưng anh ta không biểu hiện ra ngoài, mà nhanh chóng chào hỏi. Bạn học cũ, cậu đến rồi sao? Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi đấy. Đi đi đi, đi vào ngồi xuống trước đã. Lúc sau, Tô Yên mới biết, không phải toàn bộ tòa nhà này đều là nơi tập thể hình. Tầng 1 đến tầng 3 là dành cho nghỉ ngơi và giải trí. Tầng 4, tầng 5 là ăn uống. 6 đến 7 mới là tập thể hình. Còn tầng ở trên cùng, tất nhiên là dành cho chủ hội sở. Tô Yên đã từng ở trong vòng này. Đương nhiên biết mỗi câu lạc bộ tư nhân cao cấp đều có một nơi đặc biệt dành để chiêu đãi những vị khách đặc biệt. Mà thân phận hiện tại của cô, đương nhiên là không đủ tư cách để đi lên. Nhưng Tô Yên cũng không hề tức giận. Sau khi nói lời cảm ơn với ông chủ, cô bắt đầu tập thể dục mỗi ngày. Một tuần sau, Tô Yên giảm hẳn 10 kg. Ngay cả huấn luyện viên cũng sốc đến ngây người. Trời ạ, sao cô giảm được vậy? Cô giảm cân cũng quá nhanh đi. Cô gái mặc đồ thể thao hàng hiệu nghiêng người qua, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Trong 7 ngày qua, ngày nào cũng thấy có người đến nhìn Tô Yên. Cũng có rất nhiều cô gái thể son sắt, nói muốn tập luyện cơ bụng 6 múi. Nhưng chỉ kiên trì 1-2 ngày, liền không thể kiên trì được nữa. Chỉ có cô gái này vẫn đến đây mỗi ngày. Tô Yên nhịn không được cười khẽ. Nhìn cô gái, nhẹ giọng nói. Thể chất mỗi người đều khác nhau, nên đương nhiên có người giảm cân nhanh, cũng có người lại giảm cân chậm. Nếu cô thật sự muốn giảm cân, thì ở đây tôi có một ít trà giảm cân. Lát nữa chúng ta xuống lầu cùng uống nhé. Wow, thật sự có thể sao? Tô Yên gật đầu. Có lẽ cô không quên được ký ức kiếp trước, nên nhìn thấy cô gái này, giống như đang nhìn thấy đàn em của mình. Không tự chủ được mà tỏ ra chiều chuộng một chút. Tên tôi là Tạ Anh. Chị gái cô tên gì vậy? Tô Yên. Tô Yên không hề giấu giếm. Nếu bởi vì những chuyện đã từng xảy ra với cô, mà còn chưa từng tiếp xúc qua với cô, đã sinh ra hoài nghi với nhân phẩm của cô, thì một người bạn như vậy cũng không đáng để cô kết giao. Tô Yên. Tạ Anh gãi đầu. Sao nghe có vẻ quen tai? Nhưng mà sao cũng được. Vậy tôi có thể kêu cô là Yên Yên không? Cảm giác kêu cô là chị, giống như cô trở nên rất già vậy. Tô Yên tự nhiên sẽ không phản đối. Thường xuyên gặp mặt qua lại, hai người liền thành bạn bè với nhau. Cho đến nay, Tô Yên cũng chỉ có một người bạn là Tạ Anh ở phòng tập thể hình. Tạ Anh không cao, chỉ hơn 1m6 một chút, nhưng cân nặng lại là 57 kg. Cô ấy đã chịu đựng đủ cái cảm giác khi bị chỉ trỏ trỏ sau lưng ở trường học, nên nghiến răng thề nhất định phải giảm cân thành công. Cùng với sự giám sát của Tô Yên, cô nàng cũng có thêm động lực. Hôm nay, hai người đang ở trong quán trà uống trà. Cánh cửa kiểu Nhật được mở ra từ bên ngoài, Đập vào mắt hai người đầu tiên là một gương mặt cực kỳ đẹp trai. Giống như một vị thần. Cách chương.